Hắn vui vẻ thưởng thức cúi người xuống, vươn đầu lưỡi một lần lại một lần liếm, công phu thuần thục của cái lưỡi khiến cho thân thể mẫn cảm của Tề Tư Di chốc lát đã run rẩy, trên người bắt đầu lan ra một tầng đỏ ửng. Từ Kiều, đừng tra tấn người ta nữa. Tề Tư Di áp lực dục vọng đang muốn bùng nổ, loại cảm giác khó chịu đến mất hồn này làm cô cơ hồ tức muốn chết đi. Hai tay cô ôm chặt lấy đầu của hắn, muốn ở trên đầu lưỡi của hắn tìm đến nhu cầu khát vọng của mình, tay cô chậm rãi đem đầu hắn ấn xuống dưới, thẳng đến khi cái lưỡi của hắn đụng đến vùng cỏ dại lan tràn tối mẫn cảm của cô. A, thoải mái không? Đầu lưỡi hắn linh hoạt mà liếm, làm cho toàn cô kịch liệt run rẩy, một trận lại một trận khoái cảm khiến cô hét lên. Thân Từ Kiều giống như được thỏa mãn ngẩng đầu lên, nhìn cái đầu không ngừng ngoe nguẩy của cô, trong đầu hắn đột nhiên tràn ngập khuôn mặt của một người phụ nữ khác. Cách chương.